Thánh Vương, chương 351 tượng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 351 tượng lực tới lại là một trong những người của Tượng Thiên Tổ sư Huyền Không Sơn Dương Kỳ chợt cảm thấy, trong người tên thanh niên tráng hán cao to khôi ngô này có khí tức của viễn cổ cự tượng, huyết mạch thuần khiết vô cùng đậm đặc, bên trong huyết mạch có một loại lực lượng cực kỳ hùng hậu tới từ bên trong vũ trụ hư vô năng lượng cao. Hơn nữa tên tượng lực này còn là đại thánh cấp cao tu vi, thậm chí còn trên cao hơn sứ giả Hồng Liên, đế sư đạo. Tượng lực, ngươi tới nơi này khiêu khích ta phải không? Yến Vô Bệnh đứng ở trước mặt Dương Kỳ, thân hình hơi còng nhưng lại có ý muốn bảo vệ hắn, lão ho khan hai tiếng, nói. Ngươi tưởng mình con của tổ sư Huyền Không Sơn Tượng Thiên thì có thể hung thần ác sát khiêu khích thánh mẫu. Yến Vô Bệnh, ngươi chủ động đứng ra bảo vệ người khác tốt lắm. Tượng lực cũng tiến lên một bước, chắp hai tay sau lưng, thân hình thẳng tắp từ trên cao nhìn Dương Kỳ. Ta hỏi ngươi một câu, bản mệnh nguyên đăng của đế sư đạo vừa rồi đột nhiên nổ tung, đã chết. Phụ thân hắn giận dữ tới khóc lóc với tổ sư phái ta tới hỏi ngươi xem có phải ngươi giết hay không. Còn biết nói gì nữa, tổ sư đã sớm đoán được rồi, là Yến Vô Bệnh ta hạ thủ. Một vị cao thủ sau lưng tượng lực xuất hiện, dùng ánh mắt lạnh lùng nói. Yến Vô Bệnh, lá gan ngươi thật lớn, đế sư đạo là ai? Là đại thánh cấp cao, có địa vị khá lớn ở Huyền Không Sơn, ngươi muốn giết thì giết, lẽ nào sẽ không sợ tổ sư tức giận trừng phạt ngươi? Ta già rồi, ngươi cũng bị bệnh, thân hình chỉ như một thanh củi mục, chết cũng chẳng đáng gì, nhưng mà chuyện của thánh mẫu ta phải làm cho tốt. Năm đó thánh mẫu giải cứu ta từ trong phong ấn, đại ân của người ta nhất định phải báo, người của thánh mẫu ta không bảo vệ được thì ta còn sống làm gì? Đế sư đạo và sứ giả Hồng Liên cấu kết muốn mưu hại thiếu gia nhà ta, lão hủ đương nhiên phải ra tay giết hắn, không chỉ như thế, nếu như phụ thân của hắn đế khuyết không hài lòng, có thể thoải mái tìm đến lão hủ báo thù, lão hủ lúc nào cũng đợi hắn ở hạp cốc đấu vương của Huyền Không Sơn quyết đấu sinh tử. Thân hình Yến Vô Bệnh vẫn còng xuống, thế nhưng giọng nói vô cùng cường ngạnh, như lợi kiếm chém thẳng vào bầu trời, phá tan sự dối trá. Yến Vô Bệnh, ngươi đừng có cứng miệng, đừng quên, ngươi vẫn chưa tấn chức cảnh giới thiên vị đâu. Người vẫn chỉ là đại thánh, chỉ là một thánh nhân mà thôi, ở trong thượng cổ luyện khí sĩ vẫn chỉ là người chứ chưa phải là tiên. Tượng lực nói, nếu ngươi đã chính mồm thừa nhận giết chết đế sư đạo, vậy thì chuẩn bị nhận hình phạt của Huyền Không Sơn đi. Lão hù có thể chấp nhận chịu phạt, nhưng mà cần thánh mẫu đồng ý mới được, người khác muốn trừng phạt lão hù ư, vậy thì lão hù cũng không ngại chảm thảo trừ căn, giết thêm một vài người. Yến Vô Bệnh nói, tượng lực còn chuyện gì nữa không? Không có chuyện gì thì lão hủ dẫn thiếu gia nhà ta đi đây. Chậm đã, tượng lực một lần nữa nhìn về phía Dương Kỳ, một cỗ áp lực vô hình tràn ngập bốn phía, thần lực mạnh mẽ như xé rách vòm trời, các loại năng lượng hội tụ thành biển cả. Hắn bế nghệ thiên hạ nhìn Dương Kỳ, người là con của thánh mẫu, mọi người đều biết việc này, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi, thánh mẫu sao có thể sinh ra một đứa con như ngươi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả đại thánh cũng chưa tới, ta chỉ dùng một ngọn tay cũng có thể bóp chết ngươi. Người của Huyền Không Sơn chúng ta phải được rèn luyện trong chiến đấu, một con chim nuôi trong lồng chỉ đẻ ra một quả trứng mềm, đừng trốn sau lưng Yến Vô Bệnh nữa, ra đi. Thiếu gia, đừng nghe hắn khích tướng. Yến Vô Bệnh nói, có lão hủ ở đây, không ai có thể làm người bị thương. Tượng lực, ngươi muốn gì? Dương Kỳ khoát khoát tay, từ sau lưng Yến Vô Bệnh bước ra. Chỉ một câu thôi, ngươi là con của thánh mẫu, ta là con của tổ sư, chúng ta có địa vị ngang nhau, cho dù là con của tổ sư hay thánh mẫu đều phải là chiến sĩ xuất người. Dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thân từ trong máu lửa. Ta không bắt nạt ngươi, ta chỉ dùng một ngón tay, nếu như ngươi tiếp được thì chuyện Yến Vô Bệnh giết đế sư đạo bỏ qua thế nào? Nếu không, Yến Vô Bệnh sẽ chịu phiền phức rất lớn, dù thánh mẫu cũng không bảo vệ được hắn. Trong mắt tượng lực hiện lên sự dữ tợn. Thiếu gia, đừng nghe hắn nói bừa, lão hủ muốn xem ai dám tìm lão gây phiền phức. Yến Vô Bệnh chậm rãi nói. Một ngón tay, Dương Kỳ bước lên một bước, chiến bào trên người chấn động, khí thế của hắn tăng cao. Ầm ầm ầm, lấy bản thân hắn làm trung tâm, không gian bắt đầu nổ tung, bầu trời trở nên đen kịt, vô số ngôi sao hiện ra, tinh lực khổng lồ hạ xuống tạo thành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một ngón tay bóp chết ta, nói ra được câu này thì phải để mạng lại. Ầm ầm, Dương Kỳ cầm Minh Thần Chi Mâu, ra thần tịnh thổ từ từ xuất hiện, thánh quang như nước thủy triều, tiếng ca to rõ, như khóc như cười, địa ngục đi tới nhân gian. Tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, mỗi một ngày đều có một cảnh giới mới. Minh Thần Chi Mâu như tia chớp đâm ra, xé rách trời cao, biến hóa thành hàng vạn hàng nghìn tia nguyên khí không rõ, xé tung khắp nơi. Ầng mất tập web chúc vần. co hắn tranh đoạt tiên cơ, xuất thủ trước, trường mâu nhắm thẳng vào yết hầu đối phương. Cái gì, con mắt Tượng Lực co rút lại, hắn thật truyền kỳ mà lại dám xuất thủ với đại thánh kỳ chỉ là một. Hỗn láo, hắn chỉ một ngón tay, ánh sái xuất hiện, một ngón tay định càn khôn. Nó chỉ thắng vào mũi mâu một ngón tay này bao hàm cả thiên địa vũ trụ, tất cả nguyên khí đều bị hút vào trong ngón tay này. Hồ đen, một cái hồ đen cực mạnh xuất hiện trên đầu ngón tay kia. Vĩ đại chỉ thuộc về các vị thần, vĩnh hằng không phải của nhân loại. Sắc mặt Dương Kỳ trở nên nghiêm túc, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, chân đạp cửu thiên thập địa, khí tức của voi thần bắt đầu bùng nổ. Sau lưng hắn có một cái bóng đầu voi thân người xuất hiện, cái vòi thật dài vung lên cao. Vù, toàn bộ đại lục ca voi này đang chấn động, trên bầu trời, rất nhiều trăng sao rung động, chân khí của người đứng xung quanh như bị hút đi, ngay cả linh hồn cũng có hiện tượng hư thoát. Ảm, minh thần chi mâu và ngón tay của Tượng Lực chạm vào nhau, thân hình Tượng Lực chấn động, muốn vận dụng lực lượng công kích đối phương, thế nhưng khi tiếp xúc hắn đột nhiên phát hiện, bên trong linh hồn của hắn có một loại sợ hãi không tên. Chân khí không còn nghe theo hắn chỉ huy nữa mà cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi vào thân thế Dương Kỳ, trở thành chân khí của đối phương. Nó giống như một con voi con bị lạc mẹ nhiều năm, nay đột nhiên nhìn thấy mẹ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có huyết mạch của viễn cố cự tượng, nên khi đối mặt với thần tượng chấn ngục kình của Dương Kỳ, thì sâu trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác, đó là chân khí như trở về với mẹ. Từ một ý nghĩa nào đó có thể nhận thấy, sự khắc chế của thần tượng chấn ngục kình đối với huyết mạch viễn cổ cự tượng còn vượt qua sự khắc chế đối với người dịch thanh thanh nguồn, Vip Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ địa ngục ma thần. Chết tiệt, Tượng Lực thu ngón tay, đánh ra một quyền. Trên nắm tay của hắn lấp lánh ánh sáng, một tảng không gian bị đánh vỡ tan, thân hình hắn lui lại, hai tay vung lên, cây búa lớn trong tay mấy đại thánh đang cầm phía sau bay lên, hắn tóm lấy rồi chém xuống. Cái đại phủ khai thiên lập địa kia chém xuống có liên kết với tiên ý cường đại, năng lượng như biển, vô số truyền tống trận bị phán tan, dư chấn của nó tạo thành nhiều khe rãnh. Đã bất hủ thì sẽ không điều linh, là chân lý thì không thể bị phủ định, chỉ có các vị thần tồn tại vĩnh hằng trong trái tim. Trường mâu của Dương Kỳ liên tục rung lên, vô số tiên ngân bắn ra, hắn đã phải vận dụng tới tiên ngân trong gia thần tịnh thổ, lực lượng trên cơ thể tăng nhanh chóng. Trường mâu đụng vào đại phủ, Dương Kỳ nhảy một cái, hai chân liên tục đá trên không trung, chân khí xung quanh biển mất. Một vị đại thánh ở sau lưng Tượng Lực bị Dương Kỳ đá chết. Dương Kỳ phóng lên cao tiếp tục vung tay, mặc dù hắn chưa tu luyện đạt tới Thượng đế chi thủ thế nhưng một cái vung tay này lại khiến cho không gian trở thành tinh thể, một vị đại thánh khác né không được bị nghiền nát, sau đó nổ tung. Đã chết hai người, lại một vị đại thánh nữa bị đánh chết. Tên này còn là truyền kỳ ư, con của thánh mẫu có thể ở cảnh giới truyền kỳ vừa chống đối được Tượng Lực vừa đánh chết đại thánh đứng bên cạnh. Trời ơi, ta không nằm mơ đấy chứ. Rất nhiều cao thủ nhìn thấy cảnh tượng này thiếu chút nữa thì lòi mắt. Pháp thiên tượng địa, Tượng Lực lúc này quả thực đã nổi giận, hắn vốn nghĩ mình chỉ dùng ngón tay cũng có thể bóp chết Dương Kỳ thế nhưng không thành công mà còn bị đối phương giết mất hai đại thánh dưới trướng. Đây quả thực là sỉ nhục, nếu truyền ra ngoài, hắn sẽ không còn chỗ đứng ở Huyền Không Sơn. Giết, thân hình của hắn phóng lên cao, đại phủ mang theo quỹ tích huyền ảo bổ về phía Dương Kỳ. Ai, đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lên, một ngón tay đột nhiên xuất hiện đặt trên đại phủ, lão nhân bị bệnh yến vô bệnh đã chặn thế bổ của đại phủ lại. Tất cả nguyên khí bị đình chi, truyền tống trận bị phá hỏng được chữa trị, mọi chuyện trở lại như lúc ban đầu. Tượng Lực, ngươi đúng là vô dụng, đã giao thủ mấy hiệp với thiếu gia nhà ta, khôi những không đánh bại được người mà còn hai tùy tùng bên cạnh còn bị giết. Yến vô bệnh nói, Yến vô bệnh, ngươi dám ngăn cản ta. Tượng Lực giận tím mặt chậm rãi đáp xuống, sắc mặt đỏ như máu, giận dữ mà cười. Ngươi làm như vậy là khơi mào chiến tranh giữa thánh mẫu và tổ sư đấy. Chuyện hôm nay mọi người đều chứng kiến, thiếu gia nhà ta đã tiếp xong một ngón tay của ngươi, chuyện cũ xóa bỏ. Không những vậy, thiếu gia nhà ta còn đại chiến với ngươi mấy hiệp, ngay cả đòn sát thủ của tổ tượng địa ngươi cũng phải dùng đến, không tiếc tổn hao thọ mệnh muốn giết thiếu gia nhà ta, chẳng lẽ đó không phải là khiêu chiến hay sao? Sư tượng thiên pháp thiên yến vô bệnh vẫn nói một cách thều thào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng ai cũng cảm nhận được sự cứng rắn trong đó. Bản quyền Bạch Hà Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.